Công chúa học đường, chương 8, góc truyện audio.com. Trong biệt thự nhà Quỳnh, trên chiếc giường king size, hai cô gái đang ngủ say. Tuy không đờ si đẹp mắt lắm khụ, nhưng vẫn không làm vẻ đẹp của hai chị mất đi, mà thay vào đó là một vẻ đẹp thiên thần dễ thương. Reng, reng, reng, phá mất giấc mộng đẹp của các nàng là cái đồng hồ báo thức sau 5S đã vỡ tan tinh trong chỗ nào đó. Đáng sợ quá mấy nàng. GT, LT, cuối cùng hai cô cũng phải dậy làm VSCN rồi thay vào một bộ đồng phục rất tinh tế và đắt tiền. Làm khoảng 15, hai cô bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của người làm. Quỳnh thì dễ thương dịu dàng, còn Băng thì ngược lại năng động mà lạnh lùng. Xuống bàn dưới ăn sáng, một bàn đồ ăn đờ si bưng lên trông rất hoành tráng và sang trọng. Quỳnh cô giữ ta thứ tiểu thư gì mà ăn như thuồng luồng, Băng nhíu mày ho nhẹ. Quỳnh cậu vẫn như ngày nào nhỉ, ăn nhiều như con lợn. Quỳnh tức giận phồng má. Thôi đi, đủ rồi nha, tôi ăn là việc của tôi. Năng nghe xong mà nghĩ câu trả lời muôn thuở rồi thở dài. Trên đường, hai chiếc xe hiệu Lamborghini có màu đen huyền ảo và màu trắng sang trọng đang dẫn đến trường Sa. Lại như mọi khi, tiếng ồn lại vang lên khi cô bước xuống, nhưng lần này là gấp đôi khi có Quỳnh. Quỳnh mỉm cười dịu dàng tỏa nắng eo em bọn con trai ngất ngây con gà tây. Chị A-ca đừng thật thính con nhà lành chứ a hi hi. Mặc kệ mọi chuyện, Băng vẫn hờ hững bước đi để Quỳnh kẻ lại đó bĩu môi. Hứ, lúc nào cũng để bộ mặt nữ hoàng băng giá, phải để người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi chứ. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường vang lên. Ở lớp 12A, một cô giáo bước vào lớp như mọi khi, gõ bàn mỉm cười hỏi to. Hello các em, hôm nay lại có một học sinh mới chuyển về từ Mỹ đến lớp chúng ta, vậy các em đoán là nam hay nữ nào? Các SS nam thì gì hết dữ rồi, nữ muôn năm, nữ muôn năm, SS nữ thì giữ dáng thùy mị nết na liên tục bắn tim giữa cửa lớp. Quỳnh bước vào tự tin làm bọn con gái thất vọng ghen tị, nam thì hò hét trong happy. Quỳnh mỉm cười dịu đang dễ thương nói. Xin chào em, mình tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh, tên tiếng Anh là Mai, mong các BN giúp đỡ. Rồi tặng thêm một cái nháy mắt và nụ cười để lộ răng khỉnh làm bọn con trai chảy máu mũi lên phòng y tế rầm rầm. Hoa hoa công tử Mộ Nguyên Vũ đỏ mặt bị tiếng sét ái tình ngay từ khi gặp nàng, Băng ở phía dưới khinh bỉ 1000 lần thầm nghĩ. Xin lỗi đi nhỏ, mà ở nhà thì như điên mà bây giờ thì khác hoàn toàn, thả thính vừa. Goldman, Nasai các nàng, thời gian qua, mình đã ra chương tiếp theo. Tuần sau lại ra một chương nữa nhé, thanh vì đã quan tâm. Và đề cử chuyện của mình, cúi đầu, cách chương.